Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, không thèm nói đạo lý Thái Nặc. 120.000, một cái quý tộc điên cuồng hô, 150.000, chữ Phong Chí đấu giá, ánh mắt của hắn nhu hòa, nghĩ đến mua xuống Miêu Nữ về sau. Liền để nàng lưu tại thất bảo lưu ly tông, có lẽ còn có thể biến thành chân chính người. Chữ Phong Chí mở miệng, tất cả mọi người bán hắn mặt mũi, không có người lại cùng. Hắn đang chuẩn bị phân phó bên cạnh phục vụ sinh, an cái này Miêu Nữ. Lúc này thời điểm, tiểu cửu thanh âm truyền đến, 160.000. Chữ Phong Chí ngẩn ngơ, ánh mắt quét tới. Phát hiện lại là Thiên Thủy Học Viện, còn có Sử Lai Khắc Học Viện người. Lập tức cười nói, nếu là Thiên Thủy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện bằng hữu, như vậy ta liền để cho ngươi các ngươi. Phất Lan Đức cùng Thủy Tâm Nhu lập tức đứng dậy, xa xa hành lễ, xem như bắt chuyện qua. Tiểu Cửu thầm nói, để cái gì, mình không thiếu tiền, ngươi có tiền sao? Thủy Băng Nhi hừ lạnh. Ngươi không phải bao ăn bao ở sao? Tiền này ấy ngươi đến móc à? Ngươi, tương đương, Thủy Băng Nhi thật nghĩ đập chết cái này hỗn đản. Miêu nữ này xem như ăn vẫn là ở. Tốt, lão sư có tiền. Thủy Tâm Nhu lấy ra một trương thẻ, chuẩn bị đưa cho bên cạnh phục vụ viên. Thanh toán 160.000 kim hồn tệ. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian cản lại nói. Viện trưởng. Mình không có tiền, ngươi quên sao? Thủy Tâm Nhu ngẩn ngơ nói. Ta thật có tiền. Tiểu Cửu lắc đầu nói. Ta nhưng lấy không có tiền. Ngoặc kép, nói xong. Tiểu Cửu dùng lực ho khan vài tiếng. Có ý riêng mà nói. Lúc này, không nên là phẩm hạnh cao khiết. Ôn nhu hài hước, chân thực nhiệt tình, xuất thủ hào phóng. Đối với bằng hữu là không tiếc mạng sống người. Đuổi tới tới trả tiền sao? Một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Còn muốn truy chúng ta viện trưởng. Phất Lan Đức lúc ấy mặt thì tái rồi. Thói quen này rất quen thuộc a. Kỳ thật, ta có lúc, phẩm hạnh chẳng phải. Phất Lan Đức quyết định mất mặt cũng không thể rớt tiền a. Đây chính là 160.000 kim hồn tệ. Hắn lại không ngốc. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Nhị Long trùng điệp đạp một cước, lúc ấy đau mặt đều xanh. Thủy tỷ tỷ, ta đại ca cũng là thích nói giỡn, làm người so sánh hài hước, tiền này sao có thể để Thủy tỷ tỷ ra đâu? Có phải hay không? Phất lão đại, Liễu Nhị Long giẫm ở Phất Lan Đức chân giày cao gót, lại dùng lực một nghiên. Phất Lan Đức đau chỉ quất hơi lạnh, chỉ có thể đau lòng móc ra chính mình thẻ. Một mặt cười khổ nói, đúng, mình người này không ham tiền. Tiền tài đều là vật ngoài thân, vậy là tốt rồi. Phục vụ viên, người cũng không cần đem thẻ trả lại cho hắn. Một hồi chúng ta đập tới cái gì, người trực tiếp quét thẻ là được. Tiểu Cửu cười ha ha một tiếng. Sau đó cầm lấy thẻ bài đối với một vòng quý bệnh khu người quát. Phía dưới kiện vật đấu giá là của ta. Ai cũng chớ cùng ta mạnh. Người nào cướp ta theo người đó liều. Cẩn thận ta lấy tiền nện chết các ngươi. Phất Lan Đức chỉ cảm giác mình trái tim bắn nổ thanh âm. Hắn lúc ấy mặt khí xanh lét. Trực tiếp thì muốn đứng lên. Đập chết cái này tên nhóc khốn nạn. Thế nhưng là... Liễu Nhị Long thúc cùi chó một cái, đem hắn cho dỗi làm tới. Sau đó Triệu Vô Cực hai tay gắt gao đè lại Phất Lan Đức bả vai. Đem hắn cố định trên ghế. Đón lấy, Phất Lan Đức nghe được Tiểu Cửu từng tiếng để lòng hắn nát thanh âm. Cái này phá đồ cổ, 20 kim hồn tệ. Ha ha, cái này không ai cao hơn ta đi. Cái này cái gì đồ bỏ đi đồ vật. Không biết, cũng không biết làm cái gì đồ vật. Ta ra 320.000 kim hồn tệ. Ai còn dám cao hơn ta? Cẩn thận ta không theo. Người chủ trì, có hồn cốt không? Có thì tranh thủ thời gian lấy ra. Ta không thiếu tiền. Người chủ trì một mặt lúng túng nói. Cái này thật không có. Cái này có thể có. Người lại hào hào suy nghĩ một chút. Tiểu Cửu khích lệ nói. Lúc ấy Phất Lan Đức thật nghĩ giơ lên cái ghế đập chết Tiểu Cửu. Đấu giá tiếp tục. Tiểu Cửu giơ thẻ bài cười ha ha. Xài tiền của người khác. Quả thực quá sung sướng. Thủy Tâm Nhu một mặt xấu hổ. Đối với Liễu Nhị Long nói. Nhị Long, nhà ta đứa bé này cũng là thích náo. Ta sau đó đem tiền trả lại cho Phất Lan Đức viện trưởng. Không dùng, tiền này cái kia hoa. Ngươi nhìn đứa nhỏ này, dùng tiền đều vui mừng như vậy. Liễu Nhị Long thực sự không cách nào hình dung Tiểu Cửu. Thủy Nguyệt Nhi thì là một mặt vui vẻ. Cửu ca, lần này đến lượt ta hô, để cho ta tới đấu giá. Chơi thật vui, Thủy Băng Nhi nâng trán. Muội muội của mình cũng bị làm hư. Sau cùng mọi người rời đi thiên đấu phòng đấu giá thời điểm. Phất Lan Đức là khiến người ta vịn đi ra. Hắn thẻ bị soát phát nổ. Về sau, ai muốn nói ta phẩm hạnh cao khiết, ta không phải bóp chết hắn không thể. Phất Lan Đức cắn răng nghiến lợi hừ nói. Lần này thật không cần đi hàng đẹp giá rẻ nhà hàng ăn cơm. Hắn đã phá sản. Mọi người vừa tới cửa trường học, liền bị một người trung niên ngăn cản. Người nào đả thương nhi tử ta? Lăn ra đến, người tới chính là Thái Long phụ thân. Thái Nặc, Tiểu Cửu đi đám người. Hừ nói, người nhi tử vì cái gì bị đánh không rõ ràng sao? Là hắn trước dẫn người tìm ta gây phiền phức. Ta còn lưu thủ, bằng không, người nhận được cũng là một cỗ thi thể. Ta mặc kệ lý do gì, đả thương ta lực chi nhất tộc người, lại không được, ta trước tiên đem ngươi đánh nằm xuống lại nói. Thái Nặc hừ lạnh nói. Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Năm đó hắn trong lúc vô tình đả thương lực chi nhất tộc trưởng tộc đệ, kết quả là bị không phân tốt xấu điên cuồng đuổi giết. Lúc này mới chạy trốn tới Sử Lai Khắc học viện làm lão sư. Bộ tộc này người cùng Hạo Thiên Tông một dạng, chỉ nói quyền đầu không nói đạo lý. Thủy Tâm Nhu mặt lộ vẻ không vui vẻ nói, lực chi nhất tộc cũng muốn giảng đạo lý. Được a, ngươi có thể đánh thắng cha ta, lại cùng chúng ta đàm đạo ý. Thái Nặc căn bản cũng không sợ Thủy Tâm Nhu, một cái võ hồn là giọt nước hồn đấu la, làm sao có thể là phụ thân hắn đối thủ. Ngươi, Thủy Tâm Nhu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngang ngược người. Nếu như không muốn cha ta tìm tới các ngươi Thiên Thủy Học Viện, liền tránh ra, không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Đánh chúng ta lực chi nhất tộc người, thì muốn trả giá đắt. Thái Nặc lạnh hừ một tiếng, chỉ Tiểu Cửu nói, tới, để cho ta đánh một trận. Ngươi là cấp 58 hồn vương. Người vậy mà hướng thấp cấp bậc người khiêu chiến. Người cái này rõ ràng khi dễ người. Thủy Băng Nhi hừ nói. Cũng là khi dễ hắn. Thế nào? Thái Nặc dương lên quyền đầu nói. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Nói, Thái Nặc trực tiếp võ hồn chiếm hữu. Sau lưng xuất hiện một cái tức giận đại lực tinh tinh. Trên thân hiện ra 5 cái hồn hoàn. Ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp đánh bất ngờ. Đệ nhất hồn kỹ, tăng vọt, Thái Nặc lực lượng bảo tăng, huy quyền thì hướng về Tiểu Cửu nện tới. Rất tốt, Tiểu Cửu theo Thái Nặc trên thân thấy được ngày xưa Hạo Thiên Tông không cố kỵ gì. Thì theo đường Hạo không phân tốt xấu bao che khuyết điểm điệu bộ đến xem. Đây chính là đường thần lãnh đạo hạ Hạo Thiên Tông. Mặc kệ ta có đạo lý hay không, chỉ cần ngươi chọc ta, trước đánh một trận, đánh chết cũng không cần phải theo ngươi giảng đạo lý. Cẩn thận, Thủy Băng Nhi nhắc nhở, nàng thì chưa từng gặp qua dạng này người, gặp mặt vừa nói hai câu, trực tiếp động thủ, nàng đứng ở phía trước, đưa tay thì cho Thái Nặc một cái đóng băng. Hoàng Mao nha đầu, cút sang một bên. Thái Nặc trong nháy mắt thì tránh thoát băng khối, vung tay lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp quét bay đi Thủy Băng Nhi. Hắn mới mặc kệ cái gì Thiên Thủy Học Viện. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hắn không muốn bại lộ băng chi lĩnh vực, cái này mới không có sử dụng đóng băng kỹ năng tiên cơ. Không nghĩ tới lại làm cho Thủy Băng Nhi thụ thương, hắn ánh mắt lạnh lẽo, mộc chi lực phát động, đạp lên mặt đất, mấy đầu thiên mộc nguyệt quế thụ rễ cây, thì phá đất mà lên, cuốn về phía Thái Nặc. Đây là dây leo sao? Thật không phải là cửu ca. Tiểu Vũ ánh mắt tối sầm lại, Tiểu Cửu cũng sẽ không loại này lực lượng. Thủy Băng Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng không hiểu Tiểu Cửu vì cái gì không dùng băng chi lĩnh vực, mà chính là sử dụng loại năng lực này. Chẳng lẽ hắn võ hồn là thực vật? Siêu siêu siêu, mấy đầu màu đen rễ cây quấn chặt lấy Thái Nặc, liền muốn dựa vào cái này ngăn cản ta. Chê cười, thứ hai hồn kỹ, ngưng tụ, Thái Nặc lực lượng của thân thể trực tiếp bạo tăng gấp đôi. Trong nháy mắt thì xé rách rễ cây, nhất quyền đánh phía Tiểu Cửu. Hắn chả cảm thấy một quyền này chưa hết giận, lại mở ra thứ ba hồn kỹ, lực lượng chi nguyên, lực lượng thân thể trực tiếp bạo tăng gấp hai. Trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, ngươi đánh nhi tử ta mặt mũi bầm dập, ta liền muốn đánh đoạn ngươi mấy cái cục xương. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.